Hậu duệ Phượng Hoàng, chương 29, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, tuy rằng hiện tại ngài không được tốt lắm, nhưng biết đâu dạo trước còn tốt. Đứa con của quý phi có khi chính là con của ngài. Phụ hoàng chìm đắm trong sự phủ định lớn lao về tôn nghiêm nam nhân mà thái y dành cho ông. Ngẩn người rất lâu mới nhớ đến đứa con của quý phi. Ngươi nói cho trẫm biết, đứa con đó có khả năng là... Phụ hoàng im lặng một lát, mới nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ. Dã chủng, đáng tiếc, không ai dám trả lời câu này. Không ai biết, đứa con của quý phi rốt cuộc đến từ đâu. Ồ, cũng không tuyệt đối như vậy. Ví dụ như Trình Cẩn đang ở bên cạnh phụ hoàng lúc này. Cùng ông kinh hãi tột độ. Có lẽ biết lai lịch của đứa bé này, tuy Trình Cẩn chưa được phục chức, nhưng sau Trung Thu đã được cho phép vào cung đi lại. Phụ hoàng nói mình tuổi già, luôn muốn người cũ hầu hạ mới thoải mái. Bây giờ Trình Cẩn không lĩnh chức quan, mà chuyên tâm ở bên cạnh phụ hoàng, hầu hạ sinh hoạt hàng ngày của ông. Cho nên, chuyện long thai của quý phi có nghi vấn, hắn là người đầu tiên biết chuyện. Để tránh chuyện truyền ra ngoài mất mặt, phụ hoàng không làm lớn chuyện, chỉ tìm cơ hội, cấm túc Lý Quý Phi. Người ngoài không biết Quý Phi đã đắc tội hoàng thượng chuyện gì. Bản thân Lý Quý Phi lại biết rõ, nàng trước im lặng, sau đó khóc lóc kể lể. Dù sao chỉ cần đứa bé chưa sinh ra, ai cũng không thể chứng minh đứa bé này có phải long chủng hay không. Chỉ có thể tạm thời giam lỏng nàng. Rồi tính tiếp, xem đấy, nữ nhân trong cung đều như vậy, quý phi cũng vậy, hoàng hậu cũng vậy, chẳng qua chỉ là một đám chim sẻ bị nuôi nhốt, bị gãy cánh, ngày nào chọc giận chủ nhân không vui, sẽ mất mạng. Phụ hoàng nói, không ai được phép đến thăm quý phi, nhưng với tư cách là người biết chuyện, khi ta đến thăm, phụ hoàng cũng không ngăn cản. Xem ra ông cũng hy vọng ta có thể hỏi ra được sự thật gì đó. Quý phi nương nương, Lý Quý Phi tựa vào bên cửa sổ. Không trang điểm, đuôi mắt đã có vài vết hằn của năm tháng. Người cũng không gầy đi. Khoác một chiếc áo choàng thêu mẫu đơn chỉ vàng. Ninh Dương đến rồi à? Lý Quý Phi cười. Ninh Dương tìm bổn cung có chuyện gì sao? Muốn thay phụ hoàng ngươi thẩm vấn bổn cung sao? Nàng nói chuyện mang gai nhọn, dường như cực kỳ bất mãn với hành động của phụ hoàng. Như thể phải chịu một nỗi oan tày trời. Sai rồi, ta không hứng thú với chuyện này. Ta đến đây hôm nay là muốn hỏi nương nương một chuyện. Đổi lại, ta cũng sẽ nói cho nương nương một chuyện. Lý Quý Phi ngồi thẳng người, ánh mắt mang theo chút hứng thú. Ô, ngươi muốn hỏi chuyện gì? Bát thuốc cuối cùng trước khi mẫu hậu ta qua đời, rốt cuộc là ai bảo người phái người đưa đến? Lúc mẫu hậu chết, có phải người biết chuyện? Ta nói từng chữ một, mỗi chữ như đê, a, o thép lướt qua cổ họng. Khó khăn như mang theo m, á, u thịt. Lý Quý Phi chống cằm, không nói lời nào, cười ha hả một hồi lâu. Ninh Dương thông minh hơn nhiều rồi. Thế mà biết chuyện này nên đến hỏi ta. Nàng vuốt lại tóc, một tia nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi lên mặt nàng nửa sáng nửa tối. Nhưng ta vì sao phải nói cho ngươi biết chứ? Giữa ngươi và ta không có tình giao hảo để nói. Tuyệt đối sẽ không làm nương nương thất vọng. Nói xong, ta lấy một chiếc yếm trẻ con từ trong tay áo ra. Trên đó thêu đôi uyên ương đùa giỡn dưới nước. Nương nương nhận ra đường thêu này chứ? Ánh mắt Lý Quý Phi rơi vào chiếc yếm, nhìn chằm chằm đôi uyên ương đùa giỡn dưới nước rất lâu. Ngươi lấy được từ đâu? Đây là kỹ thuật chỉ có ở bậc thầy thêu tương. Trong cung có mấy ai biết? Nương nương cảm thấy ta lấy được từ đâu? Yếm trẻ con, Lý Quý Phi cười khẩy. Tính toán thời gian, đây hẳn là đứa con thứ hai của bọn họ rồi nhỉ? Ta lắc đầu, thứ ba, vẻ đẹp của Lý Quý Phi thoáng chốc trở nên dữ tợn. Ta còn tưởng hắn thật sự gờ, y, ế, CCHET người thợ thêu đó. Hóa ra chỉ là đưa ra khỏi cung nuôi dưỡng. Cách chương.